Chương 2604, trò đùa quái đản. Đây là cái gì phá khảo nghiệm lại một lần nữa trở lại trên ngọn núi, Phương Thần tức hồn hện, chửi ầm lên. Bay xuống đi cũng không được, đi xuống cũng không được, đến cùng thế nào mới được, rõ ràng quy tắc nói là đi xuống liền có thể. Thế nhưng là vì sao chính mình thất bại đâu? Huyền Minh chi thủy trên không, hư ảnh ánh mắt rơi vào trên mặt kính. Nhìn thấy Phương Thần tức hồn hện dáng vẻ nói, tự cho là thông minh. Như Phương Thần nghe được hắn, không biết sẽ như thế nào trở lại lạ lẫm không gian, Phương Thần chất phác đứng tại trên ngọn núi. Từ vừa mới bắt đầu nội tâm vội vàng sao động, đến đã bình ổn xuống tới. Nếu là khảo nghiệm, như vậy nhất định có phương pháp. Phương Thần cố gắng thư giãn chính mình nội tâm vội vàng sao động, nói, không thể xuất ruột, càng là xuất ruột, càng hội thất bại, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, không thể sai sót. Quy tắc nói là đi xuống, chính mình lần thứ nhất bay xuống đi, thất bại có thể lý giải. Nhưng là lần thứ hai đi xuống, vẫn như cũ thất bại, Phương Thần không thể lý giải. Thất bại, liền muốn phân tích thất bại nguyên nhân, tổng kết về sau, tại lựa chọn đúng phương pháp vượt quan. Phương Thần đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu nhanh chóng suy tư. Ta mới vừa đi xuống đi thời điểm hắn âm thầm cân nhắc, cẩn thận phân tích. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa năm. Phương Thần tóc lộn xộn, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Trong lúc đó có đến vài lần, hắn không nhịn được muốn nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn là đem cước thu hồi lại. Không có 100% lòng tin, tuyệt đối không thể đơn giản nếm thử. Phương Thần QNZ rất ảo não, chính mình ngay từ đầu tại sao lại lô mãng như vậy, lãng phí hai lần cơ hội rất là bất đắc dĩ, nhưng QNZ không có cách nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần đằng thoáng cái, từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng bất đắc dĩ. Chủ nhân, quy tắc nói đi xuống, ngài cũng không có vi quy, nhưng lại thất bại, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Đột nhiên, bề ngoài thật thà Tam Nhãn Hùng Vương truyền âm nói. A Phương Thần vội vàng hỏi thăm. Cho tới nay, ta cảm giác chủ nhân ngươi tiến vào tư tưởng chỗ nhầm lẫn, hắn nói đi xuống, cũng không có nói hướng phương hướng nào. Chúng ta đổi vị suy nghĩ thoáng cái, nếu chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo, đỉnh đầu của chúng ta trên không, tương đối chúng ta tới nói, là phía dưới, mà con mắt nhìn thấy hoa nguyên, là phía trên đâu. Tam Nhãn Hùng Vương no y ba Phương Thần bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Đúng ai chính mình làm sao lại không nhớ tới cái này? Đến tại thế giới của võ giả bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, trên dưới phân chia cũng không có rõ ràng như vậy. Vị trí địa lý, càng là tương đối cùng người bình thường tới nói, có rất lớn khác biệt. Hướng lên trên vừa đi Phương Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, chuẩn bị thử một chút. Hy vọng NG có thể thành công. Hắn thôi động thể nội lực lượng, dạo bước mà ra. Một bước lại một bước, bước lên trời. Chân đạp hư không, cũng không có áp lực quá lớn. Trong nháy mắt, đã đi lên hơn 90 bước, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có thất bại, như vậy nói rõ còn có cơ hội. Phương Thần trong lòng mừng thầm, tiếp tục bước lên trời. 95, 96, 97, 98. Khi hắn bước ra thứ 99 bộ thời điểm, đột nhiên chơ ý đờ tờ quay cụ ONG. Phương Thần cảm giác chính mình nguyên bản đầu dưới chân trên trắng cảnh. Đột nhiên nghịch chuyển. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đảo ngược 180 độ đồng dạng, đầu của mình, ra phía trên. Mà trước đây này tòa đỉnh núi, thình lình ra chính mình phía trên. Thật lạ như vậy sao? Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức bắt đầu kích động. Trên bầu trời, kinh lôi vang lên, màu đen khí tức ngưng tụ thành hai cái chói mắt chữ viết, thành công. Thành công. Phương Thần khoa tay múa chân củ ONG hoàn, nhưng là thân thể lại đột ngột biến mất. Sau một khắc, hắn ra Huyền Minh chi thủy trước. Không tệ, tiểu tử ngươi ngộ tính tạm được. Hư ảnh nết miệng cười nói. Phương Thần trực tiếp im lặng, hóa ra cái này cửa ải liền là lão nhân gia này rảnh rỗi đến nhàm chán. Tùy ý làm ra a vậy cũng là khảo nghiệm. Phương Thần không nhịn được hỏi. Hư ảnh chậm rãi mà nói. Ngươi biết cái gì? Ta đây là khảo nghiệm võ giả trí thông minh. Nếu không có đầy đủ trí thông minh, làm sao có thể thông quan trong mắt thế nhân? Hạ liền là dưới. Bên trên liền là bên trên. Mà khảo nghiệm của ta bên trong, vừa lúc tương phản, lợi dụng mọi người đối trạng thái bình thường chuyện nhận biết, chuyên môn mê hoặc lòng người. Mặc dù hư ảnh nói rất hợp lý, nhưng Phương Thần nội tâm rất im lặng. Đường đường Huyền Minh chi tâm, Động Minh Sơn hạch tâm, thế mà có thế thiết trí ra loại này khảo nghiệm đến, đơn giản im lặng. Tốt, ngươi thông qua được đạo thứ nhất cửa ải, có thể tiến hành đạo thứ hai cửa ải. Hư ảnh tay háo cuốn một cái, lại lần nữa đem phương thần đưa vào một chỗ thần bí không gian bên trong. Đem trước mắt ma huyết hấp thu. Trên bầu trời, cuồn cuộn thanh âm gào thét mà tới. Phương thần trước mắt, xuất hiện một cái lớn như vậy hồ nước. Màu đen ma huyết, dập dờn ở trong đó, tản ra trận trận khí tức kinh khủng. Hấp thu ma huyết phương thần sửng sốt một chút, toàn tức lui về phía sau mấy bước. Đi qua cửa thứ nhất khảo nghiệm về sau, phương thần đã không dám tùy tiện xuất thủ. Có phải hay không là cạm bẫy cửa thứ nhất loại kia ngu xuẩn khảo nghiệm, thế mà cũng có thể coi như cửa ải. Phương thần trong cảm giác lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Phương thần bắt đầu cẩn thận phân tích quy tắc lỗ thủng. Huyền Minh Chi Thủy trước, trên mặt kính. Thấy cảnh này, hư ảnh cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Bất quá, ngay tại hắn cười đáp thời điểm, đột nhiên nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Thay vào đó là kinh ngạc. Gia hỏa này cứ như vậy hấp thu hư ảnh trừng to mắt quan sát. Kỳ thật, không phải phương thần muốn hút thu, mà là thể nội hắc ám huyết mạch tự động hấp thu. Mau dừng lại. Phương thần nội tâm hò hét, muốn ngăn lại, nhưng đã tới đã không kịp. Ông theo điên cuồng hấp thu ma huyết, hắc ám huyết mạch khí tức càng tăng mạnh hơn thế. Giang giác sau một lúc lâu, ma huyết bị hấp thu hoàn tất. Bình một tiếng, phương thần thể nội truyền ra chấn động thanh âm, ngay sau đó hắc ám khí tức tràn ngập toàn thân. Huyết mạch gương đồng tán loạn, hóa thành điểm điểm quang hoa, chui vào phương thần huyết mạch bên trong. Đây là phương thần trừng to mắt, nội tâm rung động. Một mực đến nay, huyết mạch gương đồng đều đang toàn lực thai nghén lang thần huyết mạch. Mà lại đi qua thời gian rất lâu cố gắng về sau, rốt cục xuất hiện một tia hắc ám huyết mạch chi lực. Nhưng là, muốn hoàn toàn chuyển hóa, còn cần thời gian. Nhưng mà, hấp thu ma huyết về sau, huyết mạch gương đồng thế mà tự chủ phân giải, rót vào trong huyết mạch. Từ đó trợ lực lang thần huyết mạch, triệt để hoàn thành tiến hóa. Đông phương thần nắm đấm nắm chặt, thể nội cường đại huyết mạch chi lực, phóng lên tận trời, toàn bộ thiên khung đều đang chấn động. Tiến hóa hắc ám huyết mạch từ xưa đến nay, một cái duy nhất người mang tinh thuần nhất, nồng nặc nhất hắc ám huyết mạch nhân tộc. Thật là nồng nặc huyết mạch chi lực. Nội thị thân thể, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Hắc ám huyết mạch chi lực, quá mức nồng nặc, so với hắn chém giết huyết trưởng lão đều muốn nồng đậm rất nhiều. Không biết ta như vậy hắc ám huyết mạch, tại hắc ám huyết tộc bên trong, tính là gì đẳng cấp, phương thần lẩm bẩm nói. Đông trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ. Hai cái chữ to xuất hiện. Thành công cửa này ngược lại là bình thường, thế nhưng là nghĩ tới đây, phương thần nhịn không được lắc đầu. Cái này nhất định không phải huyền minh chi tâm khảo nghiệm, mà là hắn trò đùa quái đản. Tiểu cái này còn danh xưng vô tận tuế nguyệt bên trong suy tư ra cửa ải, phương thần rất im lặng. Soạt huyền minh chi thủy trước, hư ảnh hài lòng gật đầu. Người cao y tên nào y, cũng quá may mắn a, thế mà người mang hắc ám huyết mạch, trách không được có thể đơn giản hấp thu ma huyết. Hư ảnh nói, lần này tính ngươi may mắn, thành công qua quan, lần sau nhưng là không còn vận may như thế này. Phương thần kém chút thổ huyết, cái này cũng gọi may mắn nha, ngươi tại sao không nói ngươi thiết trí cửa ải nhược trí đâu, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy hư ảnh về sau, thật nhịn không được xông đi lên đánh cho hắn một trận. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Làm sao muốn đánh ta một trận, hư ảnh xem thấu phương thần tâm tư. Phương thần lâm vào trầm mặc, đều không muốn đang nhìn hư ảnh một chút. Cái sau dương dương đắc ý, tựa hồ chính mình thiết trí cửa ải, đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Thế nhân tụ mắt, há có thể hiểu ta chi suy nghĩ, hư ảnh đứng chắp tay, một bộ tông sư bộ dáng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, chỉ điểm giang sơn. Tự cho là tâm như gương sáng, kỳ thực một mảnh hỗn độn. Tự cho là thông minh, kỳ thực ngu không ai bằng. Ngươi nha còn xuất sắc cảm giác ưu việt tới phương thần nội tâm điên cuồng nhà rãnh. Hư ảnh nhìn thấy phương thần tức hổn hển dáng vẻ. Ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng tu hành tuế nguyệt quá ngắn, chờ ngươi đến ta tầng thứ này, liền sẽ biết được ta chi tâm tính. Tốt, trở về chính đề, tiếp xuống ba đạo khảo nghiệm, cũng không có đơn giản như vậy, hy vọng nở dê vận khí của ngươi, hoàn toàn như trước đây tốt.